Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Trần Hoàng Bì, tiếp theo ta phải nói cho cậu một số chuyện. Cậu chỉ cần nghe ta nói, điều nên nói ta sẽ nói. Điều không nên hỏi thì cậu đừng hỏi, hắn đột nhiên mở miệng nói với tôi. Tôi gật gật đầu, hắn gọi tôi đến đây hẳn là có chuyện muốn nói với tôi, chuyện từ trong miệng hắn nói ra nhất định là chuyện lớn. Cậu sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh khuất sau núi ở Đông Bắc, thôn Ma Phong rất nhỏ nhưng ngọn núi đằng sau nhà cậu thì có vài ngôi mộ cổ mà ngay cả triệu mù cũng không dám đi vào. Cậu vừa sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cậu bị người trong thôn cho rằng là người mang điềm gở, nếu như ông phải ông nội cậu là thanh ma quỷ thủ thì cậu đã không thể sống được đến ngày hôm nay. Càng không có được bản lĩnh bất hoặc chi khí như bây giờ. Mẹ cậu chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, cậu chưa từng gặp qua cha cậu, càng không biết ông ấy chết như thế nào. Năm 21 tuổi cậu rời núi, ông nội cậu từng dặn dò, trước khi luyện khí đến tầng 66, không thể bộc lộ tài năng. Đó là vì có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu, bọn họ không muốn cậu trưởng thành, thành một thầy phong thủy. Năm cậu 24 tuổi bổn mạng sẽ có một mệnh kiếp khiến cho cậu cửu tử nhất sinh, không có ít người đang đợi ngày đó. Nhưng có một số người không muốn chờ đến ngày đó, chỉ muốn cậu chết ngay. Tô Thanh Hà mới chỉ là bắt đầu, có thể hôm nay ta giúp được cậu, về phần còn có người không có mắt tiếp tục hại cậu hay không thì ta không thể xác định được. Đương nhiên, có người muốn cậu chết cũng sẽ có người muốn cậu sống, cho nên cậu phải tồn tại. Nếu cậu có thể chịu đựng qua 3 năm này đợi đến năm bổn mạng, thành công vượt qua được mệnh kiếp cửu tử nhất sinh kia thì không còn ai có thể cản đường cậu, bao gồm cả ta. Trần Hoàng Bì, cậu hãy nghe cho kỹ, con đường này nên đi như thế nào, không ai có thể thay cậu quyết định, cuối cùng có thể đi đến bao xa tất cả là do bản thân cậu. Nhưng có người cậu nhất định phải chú ý. Cô ấy vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Nhưng nếu thanh ma quỷ thủ đã đính ước cho hai người thì tự nhiên có đạo lý của ông ấy. Tóm lại, ta nhắc nhở cậu, người này chính là biến số lớn nhất, mệnh cách của cô ấy, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu, đó là vợ cậu Diệp Hồng Ngư. Nói tới đây nam nhân cao lãnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bên phải ở phía sau, đó là biệt thự của Diệp gia, nhưng tôi cảm giác hắn không phải nhìn Diệp gia mà là ở đằng sau phía núi Thanh Long. Được rồi, những điều ta muốn nói chỉ có như vậy. Điều nên nói ta cũng đã nói. Cái này tặng cho cậu, nếu một ngày nào đó gặp phải họa sát thân, hãy mở nó ra. Nhớ kỹ, không phải chuyện bất đắc dĩ liên quan đến tính mạng thì nhất định không được mở nó ra. Nói xong hắn đưa cho tôi một gói vải màu đỏ bên trong có một vật giống như quyển sách, tôi cẩn thận nhận lấy cất đi. Cảm ơn, tôi nghiêm túc nói với hắn. Ta phải đi. Nhớ kỹ từng câu từng chữ lời ta nói với cậu nam nhân cao lãnh nhắc nhở tôi một lần nữa. Tôi gật gật đầu, quả thật tôi có cảm giác như vừa rồi hắn không nói gì, lại có cảm giác như hắn đã nói rất nhiều lời. Hắn là loại người kiệm lời, có thể nói ra nhiều điều như vậy nhất định có manh mối quan trọng, còn tìm ra hay không thì phải dựa vào bản thân tôi tự mình giác ngộ đến đâu. Thấy tôi không nói lời nào, hắn liền hỏi tôi, Lê Trần Hoàng Bì, cậu không có điều gì muốn hỏi ta à? Tôi nói. Lời thiên cơ không thể tiết lộ, người có thể tiết lộ cho vãn bối nhiều điều như vậy, vãn bối đã rất thỏa mãn, không dám lắm miệng. Cho cậu một cơ hội, hỏi câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhất lúc này. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, quả thực tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn ta, hắn là ai? Vì sao muốn giúp đỡ tôi? Trên người tôi rốt cuộc có bí mật gì mà có thể khiến các nhân vật lớn trong giới phong thủy đều nhòm ngó? Nhưng tôi nghĩ thời điểm bây giờ chưa thích hợp hỏi những câu hỏi này, tôi hỏi chưa chắc hắn đã trả lời. Chúng ta có phải là đã từng gặp qua ở đâu đó rồi không? Cuối cùng tôi hỏi vấn đề này, đây cũng là điều khiến tôi vô cùng hoang mang, hôm nay từ lúc nhìn thấy hắn tôi đã có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt như đã từng gặp qua. Hắn trả lời rất thú vị, Lê có thể xem như đã gặp qua. Tôi gật đầu, hắn cũng không nói gì nữa, cổng Trấn Minh Xích quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, không biết chúng tôi gặp qua lúc nào, nhưng tôi biết chúng tôi nhất định đã gặp qua, không phải hôm nay, mà là đã từng. Lúc sắp đi khuất, hắn đột nhiên quay đầu nói với tôi một câu nói rất kỳ lạ, Lê Trần Hoàng Bì, Cậu nhìn cái hồ nhân tạo bên cạnh cậu, mặt hồ tĩnh lặng, nó chiếm long khí của núi Thanh Long, có thể nói là một nơi bảo địa hiếm có trong giới phong thủy. Nhưng cậu có thể nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt dưới mặt hồ tĩnh lặng hay không? Nơi này kỳ thật có người chết, hơn nữa còn rất nhiều người. Nói xong hắn liền biến mất, tôi không hiểu vì sao trước khi đi hắn mới nói một câu như vậy. Có lẽ là đột nhiên phát hiện ra có chỗ nào không đúng chăng? Đây là nhắc nhở tôi sắp tới có khả năng xảy ra tai họa sao? Tôi nhìn không thấu cũng không có cách nào hiểu được, vì vậy đành về Diệp gia trước, hôm nay số lượng tin tức tôi tiếp nhận được hơi nhiều, tôi phải trở về ngẫm lại một chút. Trở lại Diệp gia, tất cả mọi thứ ở nơi này đều khôi phục lại bình thường, việc cần xử lý đều đã được xử lý. Chào hỏi Diệp Thanh Sơn và Hứa Tình xong tôi liền đi thẳng đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho tôi. Theo tục lệ hôn lễ ở Tây Giang, sau khi cử hành hôn lễ xong, tôi cần phải ở một mình trong phòng đợi đến buổi tối động phòng mới có thể gặp lại Hồng Ngư. Một mình ở trong phòng thật tĩnh lặng, rất thích hợp tôi ngẫm lại những lời nam nhân cao lãnh nói với tôi. Tôi nhớ lại từng câu từng chữ, cuối cùng cũng nhận ra manh mối hắn để lại cho tôi. Tôi chỉ chọn ra những tin tức chính mấu chốt, lăng mộ sau núi ở quê nhà, người cha mà ông nội chưa từng nhắc đến, bên người tôi sát khí bao vây tứ phía, phải cẩn thận với Diệp Hồng Ngư. Những manh mối đó tưởng chừng như rời rạc nhưng lại có sự liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng với những chuyện tôi từng trải qua, rất khó để tôi đem những manh mối đó sâu chuỗi lại. Không tìm ra được thì không nghĩ nữa, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, sau này trải qua nhiều tự khắc sẽ hiểu ra được. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 62. Về phần Hồng Ngư, hiện tại đã danh chính ngôn thuận là vợ tôi, tuy rằng nam nhân cao lãnh nhắc tôi phải chú ý đến cô ấy, nhưng tôi tin tưởng cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy tuyệt đối là người chú định đến với tôi, cái gọi là cẩn thận của nam nhân cao lãnh có lẽ là chỉ bí mật trên người cô ấy. Còn bí mật của cô ấy là gì? Đêm nay động phòng, tôi chính là người chồng chính thức của cô ấy, rốt cuộc tôi cũng có thể dùng tri thức huyền học của mình để xem kỹ mệnh cách cho cô ấy. 8 giờ tối, tôi đi đến phòng cưới của hai chúng tôi, trái tim bùm bùm nhảy lên, ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi cuối cùng cũng đến. Phòng cưới được bố trí theo phong cách truyền thống, khi tôi đẩy cửa vào, bước về phía cô ấy đang ngồi ở mép giường, mỗi bước đi, trái tim tôi lại nhanh thêm một nhịp. Mà lúc tôi lại gần nơi cô ngồi, tôi đột nhiên dừng chân lại. Trái tim tôi suýt chút nữa nhảy ra ngoài, không phải là quá vui mừng mà là đột nhiên cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an. Diệp Hồng Ngư mặc một bộ giá y màu đỏ thẫm, trên đầu đội khăn hỉ theo uyên ương. Nhưng hình tượng lúc này của cô không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi đột nhiên nhớ lại ngày đó ở nhà Hồ Tam Đao, lúc tôi dùng bí thuật động dương tầm tung lần theo tung tích kẻ phía sau màn hạ độc thủ, ở Thanh Khâu Mộ, tôi nhìn thấy cô gái mặc áo cưới ngồi trên nấm mồ. Mà lúc này hình ảnh Hồng Ngư mặc bộ áo cưới cùng với hình ảnh nữ quỷ trong đầu tôi không ngừng đang xen vào nhau, giống như là cùng một người. Cảnh tượng này trong lúc nhất thời làm cho da đầu tôi tê dại một hồi. Tại sao lại như vậy? Bên tai như vang lên giọng nói mà ngày hôm đó tôi đem thần thức bám vào bách bộ xà nghe được, người không thể thành hôn cùng với cô ta, nếu không đầu mình hai nơi, cả đời không thể yên ổn. Chẳng lẽ chuyện tôi thành hôn với Hồng Ngư khiến người đó tức giận tìm đến đây? Nghĩ vậy, trong lòng lại hơi run sợ, bước chân dừng lại, không dám tiếp tục tiến lên. Dù sao tôi cũng không thể chắc chắn người trên giường có phải là vợ tôi Diệp Hồng Ngư hay là cô gái mặc váy đỏ kia, tôi không nghĩ đến chuyện hai người đó là một. Nhưng nếu là người kia thì hôm nay gặp phiền toái lớn rồi. Thứ kia có lẽ chính là thứ bán thần nửa quỷ lúc làm hương kính thần chỉ cháy 3 cây rưỡi. Tôi âm thầm vận khí, tay phải rút ra kinh lôi quyết, sau đó từng bước một đi đến đầu giường. Hồng Ngư, là em sao? Tôi cẩn trọng đi từng bước đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi. Cô ấy không đáp lại, mà tôi rất nhanh đã đi đến mép giường. Vươn tay ra, tôi từ từ nhấc chiếc khăn voan đỏ của cô ấy lên. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt xinh đẹp quốc sắc thiên hương, mắt to mũi cao, hai má đỏ ửng như đào mùa xuân, đây đúng là Diệp Hồng Ngư. Tôi thoáng thở nhẹ ra, đem kinh lôi quyết tản đi. Có lẽ là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, áo cưới đỏ, khăn đội đầu đỏ giống nhau là điều bình thường. Có thể là cô gái mặc áo cưới màu đỏ ở Thanh Khâu Mồ để lại cho tôi ấn tượng quá sâu, làm tôi có chút thần hồn nát thần tính. Hơn nữa hôm nay nam nhân cao lãnh kia có nói, Hồng Ngư là biến số lớn nhất, nói tôi nhất định phải cẩn thận, cô làm bản năng của tôi xuất hiện phòng bị mới suy nghĩ miên man như vừa rồi. Anh Hoàng Bì, anh hư quá. Diệp Hồng Ngư thấy tôi hơi ngẩn người, vươn tay nhẹ nhàng chọc vào eo tôi, hờn dỗi nói. Tôi xấu hổ gãi gãi đầu, nói, lừ không có, chỉ là hơi căng thẳng. Cô giả vờ tức giận trừng mắt nhìn tôi, thì hôm nay chúng ta kết hôn, trong phòng này chỉ có hai người chúng ta, em còn chưa căng thẳng, anh căng thẳng cái gì? Tôi lại cười cười giải tỏa sự ngượng ngùng, cũng không thể đem chuyện ở Thanh Khâu Mồ kể cho cô gái nhỏ này nghe. Đúng rồi, Hồng Ngư. Bộ áo cưới này của em thật là đẹp, là ai chuẩn bị cho em vậy? Tôi đột nhiên hỏi cô, bởi vì khi tôi lại gần tôi nhận thấy giá y này không giống như đồ mới, theo lý thuyết lấy khả năng kinh tế của Diệp gia không đến nỗi phải đi thuê áo cưới cũ, điều này khiến tôi vừa hạ khí lại một lần nữa vận khí. Diệp Hồng Ngư cũng không nói lời vòng vo, khách sáo, nói thẳng, ê mẹ em không biết từ đâu tìm được bộ áo cưới này, anh cũng cảm thấy có chút cũ đúng không? Nhưng mẹ em nói, bộ váy cưới này, bà ấy vất vả lắm mới mượn được nó. Em thấy cũng khá đẹp nên mặc luôn. Tôi gật gật đầu, không hỏi kỹ càng thêm, mà nghiêm túc nhìn về phía khuôn mặt cô. Chúng tôi cuối cùng cũng kết hôn, tuy chưa động phòng nhưng đã kết hạ nhân quả, xem tướng cho cô ấy cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Không thể không nói, khuôn mặt của nàng quả thực rất đẹp, cũng có thể coi như là tướng mạo hiếm có. Không phải quý nhân tướng đại phú đại quý bình thường mà là có đế vương vương khí chân chính, tướng mạo của loại người này nếu là ở cổ đại không phải là mệnh đế vương chi nữ thì cũng là hoàng thân quốc thích. Nhìn thấy như vậy, thân phận con gái nhà giàu số mội Tây Giang đối với cô mà nói, không hề tương xứng với mệnh cách của cô ấy. Nhưng có điều làm tôi thấy kỳ lạ đó là, theo lý thuyết, người có tướng mạo như vậy mệnh đèn, gắn liền với sinh mệnh của một người, mệnh đèn càng sáng thì người đó sống càng thọ, nhưng nếu mệnh đèn gần tắt thì đồng nghĩa với việc người đó không sống được lâu, phải trong sáng, khai thiên nhãn sẽ thấy hai vai có kim quang. Nhưng cô lại không có, ngược lại mệnh đăng của cô ấy với người thường không giống nhau. Không phải kim quang sáng loáng mà có một luồng ánh sáng xanh bao phủ lấy, nó càng giống như một luồng khí che người khác nhìn trộm mệnh đăng. Nói thật, loại mệnh cách này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi nhớ trong sách mà ông nội để lại cũng không có thấy nói đến loại mệnh cách này. Không hổ là cô gái mà ông nội không tiếc giảm thọ cũng muốn đính thân cho tôi, mệnh cách của cô không đơn giản, khó trách muốn cho tôi đến ở rể, ngay cả nam nhân cao lãnh kia cũng nói cô là biến số lớn nhất. Anh Hoàng Bì, anh đang xem tướng cho em sao? Như thế nào rồi, có nhìn ra cái gì không? Em có phải là một người có phúc không? Chương 63. Diệp Hồng Ngự thấy tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi tôi. Tôi cười nói, vì vợ của anh là phú bà đại phú đại quý nhất định là người có phúc. Nào, đưa tay của em cho anh xem đi. Cô ấy ngoan ngoãn duỗi đôi tay trắng mịn nhỏ nhắn đưa cho tôi. Tôi cẩn thận quan sát tay nàng, nhưng vừa thấy tôi liền đỏ mặt, hơi xấu hổ. Bởi vì tướng tay của cô cùng với tướng mạo lại không hề phù hợp, nguy khâu, ngấn cổ tay, cô hơi nhô cao, rất đầy đặn mà tròn trịa, đây là nữ tướng rất được ưa chuộng trong giới phong thủy. Điều này đồng nghĩa với việc cô là một người vô cùng có sức hút, nhất là phương diện chuyện nam nữ, cô là mệnh lô đỉnh cực kỳ hiếm có, loại nữ nhân có tướng tay như vậy để cho một số thầy phong thủy có ý đồ xấu thấy được, sẽ bị bọn họ cướp lấy. Dùng bí thuật song tu có tác dụng thải âm bổ dương. Anh Hoàng Bì, sao vậy? Sao mặt anh lại đỏ ửng lên vậy, là nhìn không hiểu nên xấu hổ sao? Hồng Ngư trêu ghẹo hỏi tôi. Tôi lắc lắc đầu, hít vào một hơi, tiếp tục xem, vừa nhìn thấy, mồ hôi lạnh của tôi lại toát ra. Bàn tay này kết hợp với khuôn mặt của cô ấy. Tôi cau mày lại, tướng tay này tuyệt đối không phải người bình thường có được. Về khuôn mặt có vấn đề gì tôi cũng không thể nói lên được. Tôi luôn cảm thấy mệnh của cô phạm vào điều gì đó, nhưng lại có cảm giác rất hài hòa như có người cố tình sắp đặt, nếu không phải tôi có chút thiên phú có lẽ cũng sẽ không nhận ra sự khác thường này. Hồng Ngư, mọi thứ đều tốt, cả đời em đều thuận buồm xuôi gió, chỉ là có vài kiếp nạn nhỏ thôi, anh sẽ ở bên cạnh em vượt qua nó, tôi không dám nói chân tướng cho cô ấy, cười nói. Cô cười hi hi, nói, ừ nhất định rồi. Em là người có tướng quý nhân. Chẳng qua là không có ai dạy em, nếu như em có một sư phụ lợi hại như ông nội anh, nói không chừng em còn mạnh hơn nhiều so với bà chị đến làm loạn ở đám cưới chúng ta. Anh Hoàng Bì, anh đồng ý đi, sau này anh đi bắt quỷ nhất định phải cho em đi cùng, em muốn học. Tôi nói, ê được, nhưng em phải nghe lời anh thì anh mới dẫn em đi. Thật không biết cô nàng này nghĩ gì, lần trước lúc đến nhà tôi từ hôn còn tỏ ra khinh thường Huyền học, bây giờ lại nằng nặc muốn học. Vâng, em nhất định sẽ nghe lời anh, cũng muộn rồi, chúng ta ngủ đi. Tuy rằng chúng ta đã kết hôn, nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, em có thể cùng anh ngủ một giường nhưng cái kia. Về sau rồi nói, có được không, anh Hoàng Bì? Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, đến những câu cuối thì giống như là tiếng muỗi kêu. Tôi cũng có chút xấu hổ, chúng tôi đều mới 21 tuổi, ở cùng phòng quả thật có chút xấu hổ. Tôi gật đầu đồng ý, tuy theo lý thuyết chúng tôi cần có tiếp xúc da thịt mới có thể tính là vợ chồng chính thức, tôi mới có thể xem quẻ cho Diệp gia. Nhưng dù sao đã ở bên nhau, cũng đã được chung giường rồi, tôi cũng không vội vàng, hơn nữa lấy huyền dương chi khí của tôi hoàn toàn có cách để chúng tôi đồng khí liên chi, cho dù có giúp Diệp gia xem quẻ cũng có thể coi là chưa phá giới. Sau đó chúng tôi liền chui vào chăn, hai người đem thân thể cuộn tròn lại, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Không qua bao lâu cô đã tiến vào giấc ngủ, mà tôi lại trằn trọc khó ngủ. Không phải là tôi miệng đắng lưỡi khô không ngủ được, mà là tôi nghĩ đến mệnh cách kỳ quái kia của cô ấy, tôi luôn có cảm giác kiếp nạn của cô không hề nhỏ hơn so với tôi, hơn nữa thời gian đến còn nhanh hơn tôi. Cô ấy hiện tại là vợ của tôi không thể để cô chịu nguy hiểm, tôi phải mau chóng suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc mệnh cách quỷ dị này của cô ấy là gì. Sáng hôm sau tôi đột nhiên mở bừng mắt, đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng lay nhẹ đánh thức Hồng Ngư. Anh Hoàng Bì, anh làm gì vậy? Còn sớm mà, trời vẫn chưa sáng đâu, cô ấy mắt nhắm mắt mở hỏi tôi. Hồng Ngư, mau, trên người của em có bớt đúng không? Mau để anh xem cái bớt của em. Bớt? Em không có cái bớt nào cả mà cô ấy khó hiểu nhìn tôi. Tôi nghi hoặc nói, sao lại không có? Khả năng là em không chú ý đến nó, em thử nhìn lại xem. Cái bớt này hẳn là ở. Nói đến đây tôi lại ngập ngừng, mặt cũng đỏ bừng lên, bởi vì nếu tôi đoán không sai thì vị trí của cái bớt này cực kỳ khó nhìn, khả năng cao là ở khu vực đáy chậu. Anh Hoàng Bì, anh nói gì vậy, có phải anh đang bị mộng du không? Hồng Ngư thấy tôi ấp úng nên rất tò mò. Tôi cũng nghĩ, dù sao thì cũng đã kết hôn, không việc gì phải ngại ngùng nữa, điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra sự kỳ lạ trên người Hồng Ngư. Vì thế tôi lại nói, "Y Hồng Ngư, anh không bị mộng du. Trên người em chắc chắn có một cái bớt, mà cái bớt này lại nằm ở vị trí tương đối nhạy cảm. Em có thể để anh nhìn kỹ một chút được không?" Càng nói đầu tôi càng cúi thấp xuống, ngượng ngùng không dám nhìn cô ấy. Mà khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng đỏ bừng lên, hơi tức giận nói, "Ê anh Hoàng Bì, anh! Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Có phải là tối qua anh ngủ cùng em nên không thể khống chế được bản thân mình không? Dù sao thì chúng ta cũng đã kết hôn, nếu anh thật sự thèm muốn đến vậy thì anh có thể nói thẳng ra với em. Tuy em chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không phải là làm không được." Dừng lại một chút cô lại tiếp tục nói, trong mắt xẹt qua một tia thất vọng, "Ê anh Hoàng Bì, anh biết không? Em bằng lòng gả cho anh không phải vì bản lĩnh của anh cao cường. Lúc trước em đã từng nói với anh, em thích sự đơn thuần của anh, khi tiếp xúc với anh làm em cảm thấy anh và những người đó không giống nhau. Trong đầu anh nghĩ gì em đều hiểu được, nhưng anh thay vì quanh co lòng vòng như thế anh có thể nói thẳng với em mà, em thấy thất vọng về anh quá." Bị Hồng Ngư nói vậy tôi cũng có chút xấu hổ, nhưng tôi không tức giận. Cô ấy có thể nói thẳng với tôi như vậy chứng minh tôi cũng có một vị trí nhỏ ở trong lòng cô. Mà sở dĩ cô ấy tức giận cũng chỉ vì không hiểu huyền học, cho rằng tôi tâm địa gian xảo muốn nhìn lén chốn đào nguyên của cô ấy. "Hồng Ngư, em hiểu lầm anh rồi. Thôi, anh đành nói thật cho em vậy, tối hôm qua lúc anh xem tướng cho em, anh phát hiện trên người của em có một luồng khí khả nghi rất kỳ lạ. Anh suy nghĩ một đêm mới nhận ra, luồng khí kỳ lạ này hẳn là có liên quan đến cái bớt ở trên người em, mà cái bớt này có lẽ nằm ở khu vực dưới đáy chậu. Nếu em không tin anh, vậy em cứ vào trong phòng vệ sinh xem thử trước, xem có phải là anh nói dối không, tôi giải thích với cô." Chương 64. Hồng Ngư thấy lời nói của tôi chính đáng cũng nửa tin nửa ngờ mang theo điện thoại đi vào phòng vệ sinh. Cô đóng chặt cửa lại, hiển nhiên là cũng có chút đề phòng tôi. Thính giác của tôi khá nhạy bén, nghe được vài tiếng tách tách, chắc là cô ấy nhìn không tới chỗ đó nên dùng điện thoại chụp lại. đột nhiên trong phòng vệ sinh truyền đến một tiếng thét chói tai. Trong lòng tôi khẩn trương, thầm hỏi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, theo bản năng tôi chuẩn bị lao vào nhà vệ sinh, nhưng vừa nhảy xuống giường, tôi đã thấy cô ấy xách quần chạy ra khỏi phòng đến thẳng chỗ mẹ vợ Hứa Tinh. Tôi hơi khó hiểu, bước vào nhà tắm kiểm tra thì không có chỗ nào bất thường, trong nhà hẳn là không có thứ dơ bẩn nào. Tôi mới nghĩ là cô ấy đã nhìn thấy vết bớt trên người mình, vì vậy mới chạy đi hỏi Hứa Tinh, trên người con cái mình như thế nào người làm cha mẹ có lẽ rõ ràng nhất. Một lúc sau Hồng Ngư quay về phòng, trên mặt lộ rõ vẻ thấp thỏm lo âu. Hồng Ngư, sao rồi? Anh không lừa em đúng không? Tôi lập tức hỏi han. Cô lắc lắc đầu, nói, đi em hỏi mẹ, mẹ nói người em từ nhỏ đã rất sạch sẽ, trên người không có cái bớt nào cả. Tôi hơi sửng sốt, điều này là không thể nào. Tối hôm qua tôi suy nghĩ gần như một đêm, mỗi kiến thức tôi học được tôi đều nhẩm lại một lần, đầu óc loạn cả lên mới nhớ được chút manh mối trong quyển Tam Mệnh Thông Hội. Trong sách có nói đến một loại mệnh cách gọi là quỷ mẫu mệnh, nhớ sơ qua thì mệnh cách của Hồng Ngư cũng hơi giống loại mệnh cách này. Nhưng cô gái có mệnh cách này vừa sinh ra sẽ có một cái bớt ở nơi âm thịnh nhất trên cơ thể, lấy thân thể nuôi dưỡng thai âm, trong sách nói đó là nơi sinh quỷ tử, con của quỷ. Nhưng Hứa Tình lại nói, từ lúc sinh ra đến lớn lên Hồng Ngư không có một cái bớt nhỏ, điều này làm tôi có chút đau đầu. Mà Hồng Ngư đột nhiên có chút sợ hãi nói với tôi, để anh Hoàng Bì, mặc dù mẹ em nói là trên người của em không có vết bớt nào. Nhưng lúc nãy em xem thì quả thật có cái bớt như anh nói, chỉ là vị trí hơi lệch một chút so với vị trí anh nói. Tôi đặt hai tay lên vai Hồng Ngư, làm cho cô ấy bình tĩnh, sau đó mới ôn hòa nói, đi Hồng Ngư đừng lo lắng, đừng sợ hãi, có anh ở đây rồi. Bây giờ em có thể để anh xem một chút không? Diệp Hồng Ngư lo lắng nói, đây nhưng hình dạng của vết bớt này có chút đáng sợ. Hình dạng đáng sợ? Tôi cảm thấy chuyện này không bình thường, vội nói, ừ không sao, anh ở đây mà, cứ để anh xem. Lần này Hồng Ngư không mảy may nghi ngờ gì nữa mà ngoan ngoãn cởi bỏ nội y, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng nhưng cũng không che giấu mà chỉ dùng tay che lại nơi bí ẩn nhất. Tôi hít một hơi thật sâu đem dương khí hợp lại với tâm trí, đợi đến khi trong lòng không còn tà niệm mới nghiêm túc quan sát. Ở vị trí sát đáy chậu của quản M quả thật có một cái ấn ký nhỏ bằng đầu ngón tay màu đỏ sậm như là vết bớt. Ấn ký này cực kỳ quỷ dị, chẳng trách quản M sẽ sợ hãi, bởi vì nhìn cái ấn ký này rất giống hình một con mắt. Tôi lập tức vận khí đến giữa mày, nhắm hai mắt lại, mở con mắt thứ ba thiên nhãn ra. Tôi dùng thiên nhãn nhìn về phía đôi mắt. Lúc này ấn ký vẫn giống như lúc tôi nhìn bằng mắt thường, không có chỗ nào khác thường. Nhưng tôi biết cái này tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, bởi vì khi tôi dùng thiên nhãn nhìn nó quả thực là đôi mắt. Thậm chí tôi còn có cảm giác, khi tôi dùng thiên nhãn quan sát nó cũng nhìn lại tôi. Tôi giật mình, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh vội đóng thiên nhãn lại, mở to mắt ra. Hồng Ngư, em mặc quần áo vào trước đi tôi nói với nàng. Mặc quần áo xong. Cô ấy lo lắng hỏi tôi, để anh Hoàng Bì, sao rồi? Cái này là bớt gì vậy? Em có cảm giác mấy ngày gần đây nó mới xuất hiện, có cần phải đi bệnh viện xem thử thế nào không? Cô sợ hãi, nhưng cũng không có gì lạ, trên người tự nhiên xuất hiện thứ giống như con mắt ai mà chả sợ hãi, huống chi còn xuất hiện ở vị trí xấu hổ như vậy. Mà cô ấy nói không sai, cái này không phải bớt mà là một cái ấn ký, mới vừa xuất hiện. Chuyện này thật kỳ lạ. Thời gian nó xuất hiện còn trùng hợp với hôn lễ của chúng tôi, như vậy càng làm tôi hoài nghi có phải có người nhầm vào Hồng Ngư hay không. Hồng Ngư, không có gì đâu, để anh nghĩ lại xem, chỉ cần tìm ra được nguyên nhân thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Đúng rồi, mấy ngày nay em có đi đến chỗ kỳ lạ hay tiếp xúc với người nào kỳ quái không? Tôi hỏi. Cơ thể một người sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một ấn ký kỳ quái như vậy. Nhất định là bị dính vào thứ tà ám dơ bẩn nào đó, hoặc là bị người ta hãm hại. Hồng Ngư suy nghĩ một lúc rồi nói, để theo quy tắc, vì chúng ta sắp kết hôn nên trong vòng 3 ngày này em đều không ra khỏi nhà, chỉ là trước khi tổ chức lễ cưới 2 ngày em có ra ngoài một lần. Em đi đâu? Gặp những ai? Tôi lập tức hỏi lại, có khả năng vấn đề xuất hiện ở đây? Đi đến câu lạc bộ Hoa Vận, nơi làm đẹp của phụ nữ gặp mẹ em. Đó là ngày mà anh đến nhà xem lại camera phát hiện ra có 2 người mẹ, em quay về nhà không thấy mẹ nên lo lắng đi đến Hoa Vận tìm mẹ. Tôi cau mày, chuyện này không đơn giản. Đáy chậu có mắt, còn mắt không có cặp, tôi lờ mờ cảm thấy đụng tới phiền toái lần này còn khó giải quyết hơn Tô Thanh Hà của bác Thi Môn. Tôi không thể để Hồng Ngư rơi vào tình thế nguy hiểm, vì vậy lập tức nói, về nói cho anh địa chỉ Hoa Vận, anh phải đến đó một chuyến. Thấy tôi hỏi địa chỉ của Hoa Vận, Hồng Ngư vội nói, đi em đi với anh. Quả thật tôi muốn từ chối, dù sao cũng không biết ở đó có nguy hiểm gì không, nếu ấn ký đôi mắt trên người cô ấy và nơi đó có quan hệ thì dẫn theo cô là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô ấy, tôi lại không nỡ từ chối, trước đây tôi đã từng hứa sau khi kết hôn sẽ đưa cô theo, bây giờ từ chối. Cô nàng này nhất định sẽ giận dỗi tôi. Chương 65. Được rồi, vậy chúng ta phải thỏa thuận trước, nếu anh phát hiện ra có gì đó không đúng, bảo em rời đi, em nhất định phải nghe lời của anh Tô dặn dò cô. Hồng Ngư gật gật đầu, tôi chuẩn bị cho cô vài thứ trấn hồn trừ tà, có bùa chú có pháp khí. Sau đó chúng tôi đi ra khỏi nhà, Hồng Ngư lái xe đưa tôi đi. Trên đường đi, tôi nhờ Hồng Ngư kể cho tôi nghe về câu lạc bộ này, tuy cô có cái biết cái không nhưng cũng giải thích rõ ràng, sau khi nghe xong tôi càng cảm thấy nơi này quả thực không đơn giản. Đây là một câu lạc bộ tư nhân dành cho phụ nữ, tất cả hội viên đều là phu nhân nhà giàu, thiên kim tiểu thư và cả những nữ minh tinh nổi tiếng. Nghe nói không chỉ có người ở Tây Giang mà những người ở các thành phố lân cận cũng đều là hội viên ở đây, họ đến đây rất thường xuyên giống như là bị nghiện vậy. Đây không phải là một câu lạc bộ làm đẹp bình thường, mà còn có rất nhiều dịch vụ khác, chỉ cần có tiền, chỉ cần nghĩ ra cái gì thì ở đây đều có thể phục vụ. Lái xe khoảng chừng nửa tiếng, chúng tôi dừng lại ở một đoạn cách Hoa Vận không xa. Tôi nhìn từ xa nhưng không khỏi kinh ngạc. Đây đâu phải câu lạc bộ bình thường, nhìn nó giống như là tòa cung điện quý phái hơn là câu lạc bộ. Tòa nhà hoàn toàn mang kiến trúc cổ, hơi hướng phong cách thời Đường. Xuất phát từ bản năng, tôi lại quan sát phong thủy, nơi này đâu phải là nơi có phong thủy tốt, thậm chí có thể nói đây là một cái sát địa. Cửa ra vào quay thẳng về hướng núi Thanh Long, nhưng sau lưng lại dựa vào Thanh Khâu Mộ, ở giữa hai nơi sát địa nổi tiếng, có thể dễ dàng nhận ra đây là Tướng Khốn Long. Điều này làm tôi có chút khó hiểu, theo lý thuyết, xây dựng nơi làm ăn ở nơi Khốn Long, không nói đến việc làm ăn trắc trở, còn phạm thái tuế rất dễ xảy ra án mạng. Nhưng vì sao ở đây không những làm ăn phát đạt mà còn có thể hô mưa gọi gió? Đương nhiên một nguyên nhân là nơi đây chỉ làm nghề chăm sóc làm đẹp cho phụ nữ, hóa giải một phần địa sát chi khí, nhưng nguyên nhân chính nhất định ở trong câu lạc bộ này. Tôi dùng đầu ngón chân cũng đoán được, nơi này nhất định là được một thầy phong thủy vô cùng lợi hại chỉ điểm xây dựng. Nghĩ vậy trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Phương pháp hóa sát này hình như có điểm giống với nhà họ Diệp được xây dựng dưới núi Thanh Long, chẳng lẽ hai nơi này là cùng một người chỉ điểm? Lúc trước tôi cho rằng, nhà họ Diệp là được Thẩm Sơ Cửu thiết kế, nhưng hiện tại nghĩ lại, lão ta hẳn là không có đạo hạnh này. Lại liên tưởng đến Diệp Thanh Sơn có thể mời Sở Trường không ra mặt, tôi cảm thấy tôi đã đánh giá thấp bố vợ của mình rồi, ông ấy lòng dạ thâm sâu, hiển nhiên còn giấu tôi một vài mối quan hệ ở bên ngoài. Đi thôi, đi vào trong nhìn xem, tôi nói với Hồng Ngư, bởi vì khoảng cách hơi xa nên tôi chưa thể nhìn rõ được bên trong câu lạc bộ thật sự có gì tà ám không. Đi đến cửa chính, một lần nữa tôi lại bái phục, chỉ nói đến bảng hiệu ở trên cửa Hoa Vận đã có thể nhận thấy chữ viết vững chắc, lấy Phượng Hoàng làm nền, viết theo lối thảo thư mang ý nghĩa hóa sát cầu hòa. Tôi lấy la bàn ra thăm dò một chút, lại phát hiện la bàn không có chút phản ứng. Chẳng lẽ nơi này thật sự sạch sẽ? Tôi lại cảm thấy nơi này không đơn giản như vậy, nên mở thiên nhãn ra quan sát. Vừa mở thiên nhãn ra tôi đã nhìn thấy bốn phía tòa cung điện bị che phủ một tầng sương mù, cơ bản không thể nhìn vào bên trong. Cả tòa cung điện này thế mà lại bày tế một trận, đây là một trận pháp vô cùng cao thâm, người bày trận ít nhất cũng phải đạt đến tri mệnh, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Một nơi để phụ nữ đến làm đẹp vậy mà lại bày ra trận pháp mạnh như thế. Cái gọi tế một trận là một trận tế mục, không được nhìn trộm, nếu còn cố gắng nhìn trộm, hai mắt sẽ bị mù. Tôi vội vàng đóng thiên nhãn lại, không dám nóng vội dùng huyền thuật nhìn trộm bên trong có tà ám hay không. Nếu huyền khí của tôi động vào trận pháp, lấy đạo hạnh của tôi có khả năng sẽ bị phản phệ thành một người mù. Hồng Ngư, em có cách nào dẫn theo anh vào trong không? Anh phải vào đó mới có thể biết được điều mờ ám của nơi này, tôi hỏi Hồng Ngư. Nếu không thể nhìn trộm từ bên ngoài, vậy thì chỉ có thể tiến vào trong trận, như vậy mới không bị phản phệ. Hồng Ngư nói, E rằng hơi khó, nơi này chỉ cho phép phụ nữ đi vào, hơn nữa còn phải là hội viên mới được vào. Mẹ em có làm thẻ hội viên cho em có thể vào đó nhưng anh thì chắc là không được. Tôi hơi bất lực, vừa thu la bàn lại vừa nghĩ cách làm sao để đi vào. Đúng lúc này, tôi cảm nhận được một luồng âm khí, đồng thời kim la bàn cũng xoay vòng. Thầy phong thủy bình thường đều dùng la bàn để đo phương vị tìm phương hướng, mượn la bàn để phán cát hay hung, nhưng người chân chính hiểu được la bàn có thể mượn la bàn thăm quỷ tìm linh, hồn. Mà tôi cũng có nhãn lực như vậy, tôi lập tức đoán được ở đằng sau có một âm linh đang tiến về phía chúng tôi. Tay trái tôi đẩy hồng ngư qua một bên, tay phải rút kinh lôi quyết ra, cả người vận khí. Rất nhanh, hơi thở đã đến rất gần tôi, nhưng làm tôi không ngờ đó là không phải âm linh gì mà chỉ là một con chim. Là một con chim sẻ nhỏ, nó đậu lên vai của tôi không nhúc nhích, giống như là muốn vai của tôi trở thành tổ của nó. Tôi nhìn thoáng qua con chim sẻ thì nói thầm không xong. Hồng ngư, anh có chút chuyện cần xử lý gấp, em cứ về nhà trước đi, anh xử lý xong việc sẽ về tôi trực tiếp nói với Hồng ngư. Anh Hoàng Bì, làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Sao anh lại muốn đuổi em đi? Hồng ngư có chút tủi thân nói. Không phải, chỉ là xảy ra tình huống đặc biệt, em ở đây không tiện cho lắm. Hồng ngư, không phải lúc ở nhà anh đã nói rồi sao, em phải nghe lời anh chứ, chẳng lẽ sau này em không muốn đi bắt quỷ cùng anh nữa? Cô chu chu cái miệng nhỏ, có vẻ không vừa lòng, vì vậy được rồi, em về trước. Chẳng có gì thú vị, lần này ngay cả cái bóng quỷ cũng chưa thấy, lần sau anh nhất định phải để em nhìn thấy quỷ đấy. Tôi gật gật đầu. Đợi đến khi bóng dáng cô đi khuất hoàn toàn, tôi đột nhiên dùng kinh lôi quyết vỗ một chưởng vào con chim trên vai. Khi đánh một chưởng này vào, con chim liền biến mất, mà thay vào đó là một tờ giấy vàng có hình dáng của một con chim sẻ. Chương 66. Quả nhiên là đúng như tôi đoán, con chim sẻ này không phải chim thật mà là dùng giấy tạo ra. Tôi lật mặt sau của tờ giấy lên, bên trên có một hàng chữ, đầy có nguy hiểm, mau rút lui. Nhìn thấy dòng chữ này, tôi thở phào một hơi, xem ra đây là bạn không phải địch. Đồng thời trong lòng tôi cũng dấy lên một dấu chấm hỏi, người này là ai? Từ bản lĩnh của người này, có thể thấy được người đó rất mạnh, cắt giấy thành linh. Tôi chỉ biết người có năng lực như vậy là Lý Què ở Miêu Cương, người mà từng được ông nội từng nhắc tới có thể tạo ra thế giới riêng bằng một đôi tay. Xem ra bản lĩnh của người này, khả năng không bằng Lý Què nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Điều này làm tôi khó hiểu, từ bao giờ một thành phố Tây Giang nho nhỏ lại có nhân vật lớn như vậy? Tôi gấp con chim sẻ lại đánh một chưởng lên người nó, trong miệng niệm ê đi. Rất nhanh con chim sẻ đã bay lên, nhưng nhìn nó không còn chân thật như trước nữa mà chỉ giống như một tờ giấy đang bay trên không trung. Tôi đi theo con chim sẻ giấy khoảng 500-600 mét, đi tới một cái ngõ nhỏ, chìm giấy đáp xuống mặt đất cháy thành tro tàn. Vãn bối Trần Hoàng bị đa tạ tiền bối nhắc nhở, không biết tiểu bối có thể gặp mặt tiền bối không? Tôi cúi người chào, khách khí tự báo gia môn. Rất nhanh đã một giọng nói vang lên, đi Trần Hoàng bị, cậu thật to gan. Tiếng quát này khiến tôi giật cả mình, tôi lần theo tiếng động đi vào trong ngõ, chỉ thấy ở chỗ sâu nhất trong ngõ nhỏ có một người ngồi xổm ở đó, có vẻ như ngồi dưới đất. Tôi bước nhanh đi tới thì thấy một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi ngồi trên một băng ghế nhỏ. Nói cũng kỳ lạ, chiếc ghế rõ ràng là giấy, theo lý thuyết không thể nào chịu được sức nặng của người đàn ông, nó không những không bị đè bẹp mà lại vô cùng vững chắc. Trước mặt người đàn ông bày ra một ít đồ như giấy vàng mã, thoạt nhìn giống một người bán hàng rong. Mà diện mạo, khí chất của hắn cũng giống như một người lăn lộn trên giang hồ, tóc dài xõa trên vai, khuôn mặt bất cần đời. Không nói đến việc không có chỗ nào giống tiên phong đạo cốt mà còn đầy vẻ tục khí, nói hơi khó nghe là thoạt nhìn có chút không giống người đàng hoàng. Đại sư. Tiểu tử Trần Hoàng bị có chỗ nào không đúng mong đại sư chỉ điểm tôi có chút hoài nghi về vị cao nhân trước mặt, nhưng vẫn lễ phép hỏi. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn càng kỳ quái như vậy tôi càng cảm thấy người này lợi hại, có lẽ là hắn chỉ tập trung vào tu đạo mà không để ý đến vẻ bề ngoài. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại làm tôi nghẹn họng hoài nghi, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc dài, hỏi tôi, đi tiểu Hoàng Bì, có mang thuốc lá không? Tôi không hút thuốc lá nên lắc lắc đầu. À, đúng là giới trẻ bây giờ không biết cách làm người, đạo lý đối nhân xử thế còn phải học nhiều lắm. Nói xong, hắn lấy ra một cây tẩu đồng từ cái túi treo bên cạnh, dùng giấy vàng châm lửa, hít vào một hơi. Tôi không dám nói tiếp, yên lặng chờ đợi. Nếu hắn đã nhắc nhở tôi có nguy hiểm, còn biết tên của tôi vậy thì chắc chắn là có chuyện muốn nói với tôi, muốn chỉ điểm cho tôi. Quả nhiên, sau khi hút hai hơi thuốc, hắn nhìn về phía tôi, nói, "Y tiểu Hoàng Bì, lá gan của cậu cũng quá lớn rồi. Đại M Long này mà cậu cũng dám nhìn trộm, có phải là sợ mình sống lâu quá rồi không?" Gõ gõ cái tẩu đồng xuống đất, hắn lại nói tiếp, "Ê cậu nói thử xem, lá gan to này của cậu là ai cho cậu vậy? Có phải cậu cho rằng có cái tên kiểm chơi Trấn Minh Xích Bảo Kê là có thể chạy loạn không cần đề phòng cái gì hay sao?" Tay trói gà không chặt. Nghe thế, trong lòng tôi hơi căng thẳng, ông chú nhìn dung mạo bình thường như vậy nhưng chắc chắn là một đại sư. Tên Bạch Kiểm trong miệng hắn hẳn là ông anh lạnh lùng kia. Xem ra hắn biết không ít tin tức, vậy hôm nay hắn xuất hiện ở đây hiển nhiên là nhắm về phía tôi. Tôi vội nói, "Lê tiên sinh đại tài, thần cơ diệu toán, tiểu tử bội phục. Ngài có hay chăng thân phận của người kia?" Hắn nhếch miệng cười, bảo, "Ừ ngược lại cũng không quen biết gì." Tên Bạch Kiểm này quả thật có hai con hàng, một là Trấn Minh Xích, có thể trấn trụ được mấy nhân vật lớn, chỉ dựa vào cái này là hắn đã có thể xếp vào hàng Long Hổ chi tướng rồi. Nhưng cậu phải biết rằng, có thể đứng vững trên đỉnh kim tự tháp giới phong thủy, ai mà không phải dạng đầu đội trời chân đạp đất chứ? Thực sự sẽ bị một cây Trấn Minh Xích dọa ba năm sau. Đợi bọn họ phản ứng lại, biết hắn ta không thể thường xuyên chạy theo cậu, ai dám chắc chắn rằng bọn họ sẽ không nổi lên sát tâm với cậu. Cậu thì càng hay rồi, không đợi sát cơ qua đi, tự mình còn chủ động chạy đến trước họng súng. Nếu như bản thân cậu muốn chết, đến lúc đó bị chơi ngõm, tôi thấy tên Bạch Kiểm kia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Chương 67. Tôi giật mình, anh trai lạnh lùng đúng là có nói với tôi rằng, anh ta bảo vệ tôi một lần, còn về phần con đường sau này ra sao, tôi có thể đi bao xa hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân tôi. Mà điều càng khiến tôi kinh ngạc hơn là, câu lạc bộ Hoa Vận này có khả năng cao còn liên quan tới các nhân vật lớn đứng đầu giới phong thủy. Đa tạ lão tiên sinh đề điểm, còn mong lão tiên sinh chỉ cho tiểu bối một đường ra. Gia thê gặp sự chẳng lành, không phải tiểu bối muốn nhìn trộm tế một trận này, mà chuyện xảy ra trên người cô ấy thực sự có liên quan đến câu lạc bộ này. Tôi khẳng định nói. Lão con bà cậu chứ, ông đây mới 47 tuổi, gọi anh. Cậu muốn khui trận thật là vì vợ hay lại do trong lòng khó chịu muốn xem cái khác? Ông chú híp mắt nhìn tôi. Khuy, nhìn trộm. Tôi nhìn không được trợn trắng mắt, thực sự là không tìm đâu được chỗ nào bình thường. Nếu không phải đã biết ông ta thủ đoạn cao siêu, tôi thực sự sẽ nghĩ ổng là lừa đảo đó trời. Chú à, đừng đùa nữa. Cháu thật sự rất vội đó, hôm nay cháu chắc chắn phải vào hội sở này rồi, chú có biện pháp gì không? Tôi nghiêm túc hỏi. Ông ta tức thì liếc về phía Hoa Vận, mắt sáng cả lên, nói, "Ê chật chật, có thể bước vào hội sở này, ai mà không phải nhân trung long phượng chứ? Tôi nhìn cả ngày rồi, nhiều em xinh lắm. Người ấy à, một khi có tiền thì cho dù có xấu chút, tô song trác phấn lên là nhìn cũng được rồi, quan trọng nhất vẫn là khí chất. Tiểu Hoàng Bì, cậu đừng hỏi tôi là phải hỏi lại cậu đấy. Bây giờ vào kiểu gì? Tôi khơ mơ nờ cũng muốn vào lắm chứ. Chú, bình thường chút đi có được không? Không vô được thật luôn à? Tôi nhíu mày. Ổng đáp, "Ê đương nhiên rồi. Cậu biết một nơi bày tệ một trận có nghĩa là như nào không? Thầy phong thủy nào dám dính vào vũng nước đục này? Thực ra cũng không phải nói tệ một trận này không ai phá được, mà phá trận xong sẽ kinh động người đứng sau nó, vào được rồi ra có được không?" Tôi hiểu ông ấy không phải đang nói đùa, điều này khiến tôi càng lo lắng cho Diệp Hồng Ngư hơn. "Chú, hội sở này có em M Long thật à?" Tôi nhịn không được hỏi. Cái gọi là M Long không phải là rồng thật mà là một loại thần thông hiếm có trong giới phong thủy. Từ cổ chí kim, tầm long túc mạch vẫn luôn là thuộc đế vương, nhưng long mạch cũng chỉ có từng đấy thôi, không phải muốn tìm là sẽ tìm được. Giới phong thủy nhân tài lớp lớp, sau này cho ra một phương pháp gọi là nuôi M Long, tìm một mảnh hung địa, cưỡng chế nuôi ra long mạch âm. Nhưng phương pháp này cực kỳ khó, hơn nữa thủ đoạn phức tạp, cũng chỉ được ghi lại trong điển tịch. Người thực sự có thần thông như vậy rất ít, cho dù có thì cũng không dám làm, bởi vì suy cho cùng thì rồng đại biểu cho thiên tử, đặt ở cổ đại sẽ bị tru di cửu tộc luôn chứ chẳng đùa. Có vẻ là thế, nhưng tôi cũng chưa vào bao giờ, chỉ là đoán thôi. Ông chú nói với tôi. Tôi gật gật đầu, bảo, xem ra phía sau câu lạc bộ này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cháu. Nhưng cho dù trong đó có là núi đao biển lửa, vì Hồng Ngư, Trần Hoàng bị cháu nhất định phải vào. Ông chú nhìn về phía tôi, giơ ngón cái lên, nói, hay đấy, tiểu tử cậu quyết đoán ra phết, khá hơn ông nội cậu chút, thấy 3.000 người giấy thôi mà đã sợ chạy mất dép. Cũng không uổng công tôi già cả, đường xá xa xôi chạy đến Tây Giang này hóng chuyện. Nghe vậy, tôi hơi giật mình, ông ta vậy mà còn biết chuyện xưa kia khi ông tôi còn trẻ đi đến Miêu Cương, tìm nhà xin nước uống, gặp phải một thị trấn toàn người giấy liền quay đầu bỏ chạy. Lúc này, ông ta đứng dậy, tôi nhìn thấy chân trái bị thọt của ông. Tôi ngây ra như phỏng, lòng nao nao, hỏi, chú, mạn phép xin hỏi quý danh. Lý Bác Đẩu. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mồm há ra, lẽ nào tôi đã gặp được Lý Thọt trong Nhất Điếc Nhị Mù Tam Thọt truyền thuyết? Đừng có nghĩ linh tinh, lão bất tử đấy là cha tôi. Nhờ phước của ổng, tôi vừa sinh ra đã bị thọt rồi. Lý Bác Đẩu biết tôi nghĩ gì, nói thẳng. Nhưng trong lòng tôi vẫn dậy sóng. Nhân quả phong thủy quả là một thứ huyền diệu, Lý Thọt có tạo hóa thông thiên, con trai ông ta vậy mà cũng vẫn bị thọt. Khó trách hôm đó, Hồ Tam Đao nói với tôi, Nhất Điếc Nhị Mù Tam Thọt tứ quỷ thủ, chỉ độc có ông tôi là lành lặn đi ra, tôi sinh ra tứ chi kiện toàn đã là phúc lớn rồi. Tiểu Hoàng Bì, cậu thực sự muốn vào câu lạc bộ này sao? Lúc này, Lý Bác Đẩu đột nhiên nheo mắt nhìn tôi. Tôi gật gật đầu, bảo, vậy chú Bác Đẩu, cháu nhất định phải vào. Ông đáp, lời cậu cứ quan sát đi, kiểu gì chả có cách. Thế là tôi với ổng cùng nhau ngồi nhìn chằm chằm cửa hội sở, không lâu sau, tôi thấy một cậu trai trẻ măng đi từ bên trong ra. Tôi ngơ ngác, không phải nói đàn ông không thể vào sao? Thế nào lại có một cậu trai đi từ trong ra? Trong lúc tôi vẫn còn bối rối suy nghĩ, ông chú vỗ vỗ vai tôi, bảo, ê đây chính là cách đấy. Tôi hỏi, vì hắn là ai? Sao lại vào được? Lý Bác Đẩu nói, vì cậu ta là trai lơ, câu lạc bộ chỉ có duy nhất loại đàn ông này vào được thôi, đó chính là trai lơ. Lý Bác Đẩu vừa dứt lời, tôi nhìn thấy cậu trai vừa đi ra được mấy bước đột nhiên lão đảo khuỵu xuống, cả người như gầy đi một vòng, da cũng sạm xuống, vết thi ban trong chớp mắt đã lan ra khắp người. Đáng thương thay, lại thêm một người nữa bị hút khô, chết cũng chết ở bên ngoài. Hoàng Bì, cậu còn dám lấy thân phận trai lơ đi vào không? Lý Bác Đẩu đột nhiên hỏi tôi. Chương 68. Bị hút khô rồi chết cũng phải chết ở bên ngoài. Sống lưng tôi chợt lạnh, gần như không thể tưởng tượng nổi, thành phố Tây Giang nhỏ bé này còn có chỗ làm sằng làm bậy như vậy. Tôi nhịn không được mà nhìn về phía nam thanh niên nằm trên đất một lần nữa, mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng với thị lực của tôi đương nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên mặt và trên cổ hắn rất nhanh nổi lên từng khối thi đốm, điều này trái với lẽ thường, nếu pháp y tới giám định mà chỉ nhìn thi đốm để phán đoán thì nhất định sẽ cho rằng hắn đã chết 2 ngày rồi. Nhưng quả thực tôi đã tận mắt chứng kiến hắn tự mình đi ra. Hơn nữa lúc hắn ta đi ra, tuyệt đối là người chứ không phải là xác chết. Nhưng mà như thế này cũng không khó giải thích, theo như lời của Lý Bác Đẩu, nam thanh niên ấy đó là trai lơ. Trai lơ là cái gì? Đương nhiên tôi biết, kiểu xưng hô này bắt nguồn từ thời đại Nam Bắc Triều, Sơn M công chúa khi đó có nhu cầu tình dục khá lớn, từ chỗ phế đế yêu cầu 30 nam tử ưa nhìn, thỏa mãn ham muốn cá nhân. Sau đó từ này được lan truyền rộng rãi, nói trắng ra là nam kỹ cao cấp, gọi là trai lơ chẳng qua chỉ là tỏ ra tao nhã một chút, nhưng nghĩ lại điều đó cũng phù hợp với hoa vận hội sở, suy cho cùng nơi đây chính là cung điện xây dựng theo kiểu cổ, mà đến đây tiêu tiền toàn là những phụ nữ có tiền có thế, ai không đem mình như là người cầm quyền. Không có việc gì thì tìm vài tên trai bao chơi đùa, cũng là để trải nghiệm sự ưu việt của hoàng hậu và công chúa. Đang trầm tư suy nghĩ thì tôi nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang chạy tới, từ trong xe có vài người đi xuống, trực tiếp kéo thi thể Tiểu Bạch Kiểm lên xe, đoán chừng là tìm một nơi nào đấy xử lý chôn cất. Tôi nghĩ mà thấy sợ, một khi con người trở nên ác độc, sẽ tàn nhẫn hơn so với bất cứ yêu ma quỷ quái nào. Chú Bác Đẩu, thủ đoạn này cũng thật là tàn nhẫn. Đây đã là thời đại nào rồi, giữa ban ngày ban mặt, vậy mà không có ai quan tâm sao? Tôi khó hiểu hỏi Lý Bác Đẩu. Lý Bác Đẩu khẽ cười một tiếng, nói, quản cái gì? Tyler ở đây có ai không ký giấy sinh tử? Hơn nữa, lại không phải là bị giết hại, đó là do chính thân thể bọn họ không đủ cường tráng, dương khí không đủ, bị hút đến chết, lại không phải bị bọn họ giết, quản như thế nào? Tôi cau mày, hỏi, vậy người nhà bọn họ đâu? Không có ai phát hiện nơi mờ ám này mà tới gây chuyện sao? Có chứ, sao lại không có ai tới gây sự, hoa vận này mở cửa khoảng 20 năm rồi, lúc mới mở, số người tới làm loạn không ít, về sau còn chẳng phải là yên tĩnh sao? Lý Bác Đẩu nói. Tại sao lại ngừng? Tôi hiếu kỳ hỏi. Cháu nói thử coi. Người tới gây sự không ai được yên ổn hết, kẻ thì chết người thì điên, còn có những phần mộ tổ tiên bị đào bới gây ảnh hưởng đến cả gia tộc, thủ đoạn này làm gì có ai dám treo vào? Xem ra bối cảnh của hộ sở này rất sâu, khoa trương hơn tôi tưởng. Nhưng tôi vẫn nhịn không nổi mà hỏi, giờ không đúng, chú Bác Đẩu. Theo lý thuyết, bác nói những tên trai lơ đã chết đó chỉ là mấy con kiến hôi, nhà nghèo không làm lớn chuyện được là bình thường. Nhưng người tới đây tiêu tiền đều là người nhà quan to hiển quý, bọn họ nếu không muốn phụ nữ trong nhà chạy đến đây, theo lý thuyết phải có rất nhiều cách thủ tiêu chỗ này chứ. Lý Bác Đẩu hất mái tóc dài, thâm thúy nói, Ghi Hoàng Bì, cháu chỉ nói đúng một nửa thôi, làm đàn ông không có ai muốn vợ của mình chơi đùa bên ngoài, quả thực đã có một số người trong tối ngoài sáng thử thủ tiêu nơi này. Trong số đó tiêu biểu là Tiền Đại Giang, người giàu nhất Tây Giang, nhưng giờ đã trở thành người từng giàu nhất. Người ta thường nói đàn ông có tiền sẽ trở nên tồi tệ, phụ nữ thì không phải vậy sao? Phu nhân của Tiền Đại Giang yêu thích việc nuôi trai lơ, hầu như ngày nào cũng đắm chìm ở hoa vận. Nhưng cháu chắc còn chưa biết, bà ta được trai lơ tẩm bổ, càng ngày càng trẻ ra, giống như gái chưa chồng vậy. Tiền Đại Giang hận trong lòng, lợi dụng quan hệ muốn đóng cửa nơi này, cháu đoán xem sau đó thế nào? Tôi lắc đầu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Bác Đẩu nói, chết rồi, nếu không liệu bố vợ cháu có thể trở thành nhà giàu số một sao? Ông ta thắt cổ tự tử ở trong nhà, cháu nghĩ nhà giàu số một thắt cổ tự sát là chuyện có thể tin được không? Trong lòng tôi có chút chấn động, nói, thực sự kỳ lạ, xem ra không phải thủ đoạn thông thường, sợ là có thầy phong thủy nhúng tay vào, vận dụng lực lượng từ phương diện kia. Chú Bác Đẩu, người có danh tiếng như Tiền Đại Giang chết, không kinh động tới giới phong thủy sao? Quả thực có, Tiền Đại Giang tuy không phải là người trong giới phong thủy, nhưng cũng có một vài người bạn trong giới, lúc ấy không ít thầy phong thủy muốn giúp ông ta tìm ra chân tướng thậm chí là báo thù, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì, bởi vì có đại nhân vật tham gia, không còn ai dám tra tiếp, mà cũng vì thế danh tiếng của Hoa Vận càng ngày càng lớn, thật giống với mặt trời ban trưa vậy, Lý Bác Đẩu nói. Tôi vội hỏi, đại nhân vật đó là ai? Cũng ở trong giới phong thủy sao? Lý Bác Đẩu không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà nói với tôi, Hoàng Bì, cháu có biết tại sao lại gọi là Hoa Vận hội sở không? Hoa Vận không đơn giản là tên hội sở, thực ra còn là chỉ một người. Tôi lục tìm tên các nhân vật trong đầu một lượt, cũng chưa nghe qua thầy phong thủy nào lợi hại tên là Hoa Vận. Chương 69. Đang hoang mang thì Lý Bác Đẩu nói tiếp. Hoa Vận không phải là người trong giới, chỉ được tính là một nửa thôi, nhưng bà ta là người phụ nữ của kẻ đó. Còn việc nam nhân đó là ai, cháu tạm thời chưa cần biết, cháu chỉ cần biết đừng nói là Tây Giang, kể cả toàn bộ Hoa Tây cũng không có ai dám chọc tới. Tôi hiểu rồi, hóa ra phía sau còn liên quan đến nhiều thứ như vậy, khó trách Lý Bác Đẩu nói nơi này nguy hiểm, không cho tôi nhìn trộm. Nhưng dù bối cảnh rất lớn, tôi cũng không vì thế mà sợ hãi. Chỉ cần liên quan tới Diệp Hồng Ngư, đầm rồng hang hổ tôi đây cũng không ngán, tôi cũng phải xông vào. Đang định nhờ Lý Bác Đẩu giúp tôi đi vào, thì tôi thấy chú ấy đột nhiên nhắm mắt lại trầm tư giống như là nghĩ tới điều gì đó. Tôi không làm phiền chú, có lẽ đang suy tính nhân quả như nào. Đột nhiên, chú nói, thật thú vị, sao trước đây tao không nghĩ tới ta? Tôi liền hỏi, nghĩ tới cái gì vậy á? Lý Bác Đẩu nói, thời điểm Hoa Vận khởi công. Hình như là cùng năm mà cháu và vợ cháu ra đời, cháu nói xem liệu hai việc này có quan hệ gì với nhau không? Lần này đến lượt tôi ngây ra, nếu như thật sự có liên quan, muốn tìm hiểu nguồn gốc cũng phải quay về 20 năm trước, ngẫm lại cảm thấy không rét mà run. Được rồi, không lảm nhảm chuyện này nữa. Hoàng Bì, chú giải thích cho cháu nhiều như vậy, cháu có dám đi vào không? Lý Bác Đậu lấy tẩu thuốc bằng đồng ra, hỏi tôi. Vào. Tôi khẳng định. Lý Bác Đậu lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ vàng, đưa nó cho tôi, nói, ta thật vất vả mới lấy được thư giới thiệu, cháu cầm lấy đưa cho bảo vệ xem, tự động sẽ có người đưa cháu vào. Con mẹ nó, quả thực ta cũng muốn vào xem, nhưng tuổi đã cao, bọn họ cũng không muốn chọn ta. Nhưng cháu thì không giống ta, tuổi trẻ chính là tiền vốn, ngoại hình trông cũng không tệ. Tôi tức giận liếc lão ta một cái, sau đó theo ý định của lão, để lại toàn bộ pháp khí trên người. Sau đó tôi cầm mấy đồ vật nhỏ làm bằng giấy mà Lý Bác Đẩu đưa cho bỏ vào túi rồi một mình đi tới Hoa Vận Hội Sở. Trên đường, tôi còn âm thầm gửi tin nhắn cho Hồ Tam Đao, nhờ chú đến trước cửa tiếp viện, nếu qua thời gian dài tôi còn chưa ra thì tìm cách cứu tôi. Cũng không phải là do tôi không tin tưởng Lý Bác Đẩu, mà cẩn thận một chút là điều hiển nhiên. Hơn nữa, ở chỗ này mình em mờ dương bí thuật thôi là chưa đủ, còn phải đánh nhau được, về bản lĩnh này. Hồ Tam Đao nhất định là cao thủ. Đến trước Hoa Vận Hội Sở, người canh cửa là nữ, tôi lấy giấy giới thiệu ra, cô ấy lập tức ra hiệu, hai cô gái liền đi tới, dùng tấm vải đen bịt mắt tôi lại, cầm tay tôi dẫn vào trong. Điều này làm xáo trộn hết kế hoạch của tôi, không nhìn thấy cái gì, cũng không thể để lộ huyền dương chi khí, như vậy thì thăm dò kiểu gì? Rất nhanh, tôi được mang đến một căn phòng, người phụ nữ đưa tôi vào bảo tôi đợi ở đây. Tí nữa sẽ có chị gái phỏng vấn tới gặp tôi. Tôi đợi không lâu lắm, đột nhiên, tôi cảm thấy con hạt giấy ở trong túi mà Lý Bác Đẩu đưa dường như động đậy. Điều đó có nghĩa là có thứ bẩn thỉu xuất hiện, đang ở bên cạnh. Tôi vừa định tháo mảnh vải xuống, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nữ, Trần Hoàng Bì, người vừa mới kết hôn đã muốn tới đây làm trai lơ. Thế nào, con cá ở nhà không khiến ngươi ăn no, thỏa mãn. Tôi sững sờ trong giây lát, câu nói của cô ta truyền tải cho tôi mấy tầng ý nghĩa. Trước tiên, cô ta trực tiếp nói cho tôi, cô ta biết họ tên và lai lịch của tôi, mọi chuyện của tôi đều nằm trong tầm theo dõi của ả, rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, cô ta còn nói với tôi rằng cô ta biết tôi không đơn thuần tới đây làm trai lơ, nhắc nhở tôi không được giở trò. Thành thật mà nói, lúc đó tôi có một chút hoảng sợ, cảm giác bị người khác nhìn thấu rất khó chịu. Là cảm giác sẵn sàng đấm thật mạnh nhưng cuối cùng chỉ là đánh một quyền vào bông, mềm mại vô lực. Nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại, lúc nãy chúng tôi đứng trước cửa hội sở một lúc lâu, chắc chắn nơi đây giám sát nghiêm ngặt, với trình độ phát triển của khoa học như hiện nay thì việc điều tra được tin tức thân phận của tôi không phải là chuyện khó. Thế nào, có quy định con rể nhà họ Diệp không được tới đây làm trai lơ à? Tôi trực tiếp hỏi. Cô ta cười khẩy một cái, nói. Quy định này quả thật không có, người mã bán tiên giới thiệu, chúng tôi tất nhiên sẽ tiếp đón. Chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ, bất kể lúc nào đều có thể ký hợp đồng, bố trí huấn luyện. Mã bán tiên là bạn của Lý Bác Đẩu, tờ giấy giới thiệu kia là chú ấy lấy từ chỗ mã bán tiên. Tôi hỏi, có thể tháo bịt mặt được không? Tháo ra đi, nhưng mà tháo xong chỉ được ở trong phòng này, không thể đi ra ngoài. Quy tắc này của chúng tôi ngươi nên hiểu. Nếu không thì mắt ngươi sẽ mù, lúc đó thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cô ta nói một cách lạnh lùng, giọng điệu dường như mang theo cảm giác ưu việt, có vẻ như không coi trọng thân phận là con rể của người giàu nhất của tôi. Tôi lập tức tháo bịt mắt, quan sát sơ qua một lượt, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng kín. Chương 70. Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ, trên dưới 30 tuổi, mặc bộ sườn xám màu xanh, cả người nhìn rất có khí chất, diện mạo là thuộc kiểu cực kỳ vũ mị. Đối với đàn ông mà nói người phụ nữ có loại khí chất này khiến họ không thể cưỡng lại được, gợi cảm nhưng không hề tục khí, hút hồn phách nhưng không hề phong trần. Tuy rằng tôi không thể sử dụng huyền dương chi khí, sợ quấy nhiễu trận pháp của nơi này, nhưng nhãn lực của thầy phong thủy vẫn còn, tôi có thể nhìn ra được cô ta chắc chắn là người. Nhưng hạt giấy trong túi đã nhắc nhở tôi, căn phòng này tuyệt đối tà hồ, có âm khí. Nếu không phải cô ta, vậy sẽ là ai? Tôi chỉ thoáng nhìn xung quanh bằng khóe mắt một lượt, rất nhanh đã tìm thấy ngọn nguồn. Cách đó không xa trên chiếc bàn gỗ lim bày một phần hiệp nghị, bên cạnh thư thỏa thuận là một cái lọ sứ nhỏ, có chút giống lọ thuốc nhỏ. Mờ khí là từ trong lọ đó phát ra, nhưng bởi vì tôi không thể dùng huyền thuật để tra xét, chỉ biết có thứ cổ quái ở trong lọ, nhưng không thể đoán ra bên trong cụ thể là thứ gì. Trần Hoàng Bì, tôi tên Bạch Băng, cũng được coi là quản lý của Hoa Vận, tôi phụ trách mảng bảo dưỡng thân thể trailer cũng như khách hàng. Nếu như cậu thật sự muốn làm trailer, chúng tôi rất hoan nghênh. Nhìn cậu cũng không tệ, tôi có thể nhận cậu. Nhưng tôi hảo tâm nhắc nhở cậu, một khi gia nhập Hoa Vận thì không còn đường quay đầu nữa, muốn đi ra thì phải làm đủ 3 năm. Trong 3 năm này, ai cũng không mang cậu ra ngoài được cô ta giới thiệu bản thân đồng thời nói với tôi. Tôi gật đầu, mà cô ta lại tiếp tục nói, tôi đã nghe nói qua, cậu thật sự là một con ma ốm. Nếu như cậu chết khô ở đây, sinh tử tùy mệnh, không liên quan đến chúng tôi, cậu có thể xem cụ thể ở bản hiệp nghị. Tôi đến bên chỗ bàn gỗ lim, cầm bản hiệp nghị lên xem. Cùng Lý Bác Đậu nói không khác lắm, bản thỏa thuận này không khác gì bán thân kế. Nhưng thù lao rất cao, làm đủ 3 năm là có thể chuộc thân, mức thưởng hàng năm bắt đầu từ 100 vạn, khó trách có người vẫn không chịu được mê hoặc ký hiệp nghị. Nhưng ấn theo cách nói của Lý Bác Đẩu, người bình thường sao có thể chịu nổi 3 năm? Này hiển nhiên không phải trai lơ thông thường, chắc chắn có bí pháp đào tạo, bằng không những phú bà đó cũng không nghiện đến vậy, chạy theo như việc. Nói là trai lơ thực ra không khác gì lô đỉnh của phụ nữ. Tôi nhìn về phía lọ thuốc nhỏ một lần nữa, nhìn cận cảnh tôi ngay lập tức nhìn ra được. Cũng không phải giấu tiểu quỷ, có âm khí là bởi vì đựng ở bên trong là cổ. Nghèo nuôi quỷ, giàu nuôi cổ phải tiêu hao rất nhiều tiền của, vả lại cổ lợi hại khó nuôi hơn quỷ. Nhưng mà đối với Hoa Vận hội sở mà nói, khoản tiền vốn này cũng chỉ là chuyện đơn giản. Xem ra cô nàng Bạch Băng này là người nuôi cổ, khó trách trông cô ta rất ngạo mạn. Đến nỗi không để tôi vào mắt, phỏng đoán nhiều vào tin đồn, cho rằng tôi là phong thủy sư hạng 3 đẳng cấp thấp, toàn dựa vào tên tuổi của ông nội mới được biết tới. Chật chật, Hoa Vận các ngươi cũng nhiều thủ đoạn hay đấy, không nói tới việc ký bán mình kế, còn bắt buộc ăn kim tàm cổ. Tôi chợt nhướng mày một cái, hỏi. Bạch Băng sửng sốt một chút, nghiền ngẫm mà nhìn tôi, nói, ô, hóa ra tôi xem thường cậu rồi. Tuổi còn trẻ mà nhãn lực cũng tốt phết. Không sai, đây là kim tàm cổ, nếu cậu muốn làm trai lơ bắt buộc phải ăn nó. Nếu tôi nói không thì sao? Tôi hỏi ngược lại. Cô ta ngẩn người một lát, hiển nhiên không nghĩ tới tôi đột nhiên gây khó dễ, dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô ta. Tuy nhiên năng lực điều chỉnh tâm thái của cô ta rất tốt, cực nhanh kiềm chế được tức giận, cười nói, Trần Hoàng Bì, nể mặt mã bán tiên, thêm việc cậu là con rể Diệt Gia, tôi có thể bán cho cậu một ân tình. Nếu hiện tại sợ rồi, không dám ăn kim tàm cổ, tôi có thể cho cậu một cơ hội rời đi. Dù sao cái không nên thấy cậu cũng chưa thấy, ngoan ngoãn đeo bịt mắt, tôi cho người mang cậu ra ngoài. Tôi điềm nhiên như không cầm mặt nạ bảo hộ, cười nói, nếu như tôi không muốn rời khỏi nơi này thì sao? Sắc mặt Bạch Băng lập tức lạnh đi, có chút không vui nói, Trần Hoàng Bì, cậu có ý gì? Không muốn rời đi thì ký hiệp nghị, ăn kim tàm cổ. Nghe không hiểu lời tôi nói sao? Tôi nheo mắt nhìn về phía cô ta nói tôi không ký, nhưng cũng không rời đi, khi nào rời đi cũng không đến lượt cô định đoạt, đôi chân này ở trên người tôi. To gan! Người muốn gây sự ở đây? Ánh mắt Bạch Băng đột nhiên trở nên lạnh lão. Tôi nhìn thấy cô ta động đậy tay phải với một động tác rất nhỏ, tôi biết cô ta đã chuẩn bị tốt để hạ cổ tôi. Trần Hoàng Bì, tôi khuyên cậu tự giải quyết cho tốt. Hiện tại rời đi, tôi sẽ không làm khó cậu. Nếu không, hôm nay ai tới cũng không bảo vệ được cậu. Cậu hẳn nên biết, ở chỗ này cũng không thể thi triển thuật phong thủy gà mờ của cậu. Nếu cậu dám thi triển, thần tiên đến cũng khó cứu được. Bạch Băng lạnh băng nói. Cô ta hiển nhiên không biết gì về tôi, cho rằng tôi chỉ là một phong thủy sư gà mờ. Một phần dựa vào tuổi tôi đang còn nhỏ mà đoán. Cũng thật kiêu ngạo quá, một chút cũng không coi ai ra gì nha. Ai nói tôi phải sử dụng huyền thuật? Nói xong, tôi giẫm hai chân xuống mặt đất, cả người như mũi tên rời dây cung vọt tới chỗ cô ta. Tôi không chỉ tinh thông phong thủy bí thuật, từ nhỏ đã bị ông nội buộc luyện thể, mọi người cho rằng tôi chỉ là một đứa ma ốm, thực ra bọn họ đều đánh giá thấp khả năng của tôi. Cô ta phản ứng rất nhanh. Ngay lập tức lén thả ra một con sâu nhỏ màu đen từ trong tay, còn sau đó nhanh chóng bay về phía tôi. Tôi nhanh tay nhanh mắt, tay trái bắt được cổ trùng, tay phải đã đặt ở cổ ép cô ta vào tường. Giết ngươi cũng không cần dùng huyền thuật, hạ cổ, tôi cũng biết. Lấy con cổ trùng màu đen trong tay để sát vào miệng cô ta, tôi tiếp tục nói một cách lạnh lùng, nói, tại sao lại nhằm vào vợ tôi? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi không nói, ta sẽ lấy mạng ngươi.